Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 303, Onyxia lửa giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nói thật, bất luận khí chất dung mạo, Catalana cũng trong một vạn không có một, là một bình thường người đàn ông, muốn nói không có một chút phản ứng đó là tuyệt không thể nào. Nhưng nghĩ đến Catalana bản thể là một đầu ăn thịt người không nhả xương hắc long. Bỏ mặc trong lòng có cái gì lửa, liền cũng cho tới tát, nữ sĩ, mời không nên như vậy. Angma đưa tay nắm mình cổ áo, thái độ dị thường kiên quyết. Catalana không thấy Angma phản kháng, dùng một cây ngón tay nhỏ nhắn, chậm chạp cũng không cho ngăn trở đẩy ra hai bên bàn tay hắn. Nhẹ khẽ vuốt phủ vết sẹo kia, giống như bị chạm điện cảm giác, rất nhanh liền từ đụng chạm điểm lan tràn tới toàn thân. Còn chưa kịp say mê, Angma liền cảm giác được cả người huyết dịch ở trong nháy mắt sôi trào lên. Mãnh liệt trong thống khổ, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Onyxia ở đụng chạm, là vậy nói, dấu ấn máu rồng, đáng chết. Ta lại có thể cầm chuyện này quên mất. Suy nghĩ quay tít, trở lại mấy tháng trước. Hắn, Jenner, hai vị truyền kỳ thánh kỵ sĩ, cùng với một đám Dalaran pháp sư và Silverhand kỵ sĩ đoàn thành viên đi Tyre mộ tìm kiếm thần khí. Thuận lợi lúc, lại đột nhiên có vĩnh hằng long tộc phát động tập kích. Định đem tất cả mọi người mai táng ở dưới nước mộ huyệt bên trong. Một cái bị cát chảy che đậy bóng người, ngoài ý liệu bang chúng người giải quyết lần này nguy cơ. Còn có thì có một đầu lam long, một đầu thanh đồng long, và một đầu ước gì đem Angma ăn sống nuốt tươi, giống như đối với nàng có khắc cốt cừu hận hắc long. Đầu kia hắc long ở trước kia trong chiến đấu tra tổn thương, đưa mắt nhìn Angma thời điểm rơi xuống máu rồng tích vào hắn trong cổ áo của, cháy ra một đạo không cách nào khỏi hẳn vết sẹo. Nếu không phải đạo thân ảnh kia triệu hồi hắc long, cuối cùng cưỡi rồng đi, Angma dám cam đoan, nó tuyệt đối sẽ cắn lên mình một hớp lấy rõ ràng mối hận trong lòng. Ở đế tinh cùng thượng cổ thần dưới ảnh hưởng, hắc long cử tộc sa đọa, duy nhất một không bị ảnh hưởng. Chính là bị Alex Chersa cùng siêu nhiên tồn tại liên thủ lọc sạch viên kia trứng rồng ấp trứng ra. Kéo hy áo, đầu kia hắc long là ai? Angma không biết được, nhưng hắn một mực hoài nghi. Vậy đạo cát chảy bao phủ bóng người chỉ sợ là tương lai mình. Cũng ở thu phục vậy cái hắc long trong quá trình dùng cái gì không thủ đoạn đàng hoàng. Nếu không hoàn toàn không cách nào giải thích tại sao hắc long vừa thấy mình liền một bộ lửa giận khó nhịn dáng vẻ, ở lại khóa cốt thượng trước vết chân thực không việc gì cảm giác tồn tại. Cho tới Angma một mực theo bản năng đem coi thường, đi vương quốc Stormwind trước lại là không hề nghĩ ngợi, nó có thể hay không bị Onyxia phát hiện, lúc này đã hối hận không kịp. Hắn nhìn vào mình mặt, dán mặt Catalana, cố gắng duy trì tự nhiên, giả bộ một bộ thịnh tình khó chối từ dáng vẻ. Tâm tư nhanh đổi, suy nghĩ cách đối phó. Chỉ cần sự việc còn không có đâm phá, Catalana không có tự đi vạch trần thân phận chân thật, vậy còn có quay về chỗ trống. Có thể cùng ý tưởng ngược lại là Catalana bàn tay lại có thể như có như không giữ lại hắn cổ. Vẻ mặt nháy mắt tức thì liền từ lúc trước tràn đầy cám dỗ ý vị quyến rũ chuyển là băng hàn. Khí thế kinh khủng ngay tức thì bốc hơi lên lên, liền trong phòng ngủ cũng nổi lên gió xoáy. Sắc mặt bất thiện nói, có thể hay không nói cho ta, vết sẹo này là làm sao tới đâu? Ta làm sao không nhớ nổi, lúc nào mình máu rơi vào một cái phàm nhân trên mình đâu? Trong lúc nói chuyện, nàng đã lại nữa ẩn núp thân phận thật sự, sau lưng hiện ra một đầu hắc long hư ảnh, liên quan con người vậy biến thành hắc long đặc biệt, giống như rắn độc giống vậy mắt dọc. Angma ngược lại hít một hơi khí lạnh, có còn nào có nửa điểm diễn xuất diễn toàn bộ ý tưởng. Lòng tràn đầy cũng chỉ còn lại có một người chữ trốn. Lúc này ngưng tụ toàn thân pháp lực, hết sức cố gắng rút ngắn truyền tống bán kính, trực tiếp phát động ngẫu nhiên truyền tống pháp thuật bỏ trốn. Chợt, một tiếng vang nhỏ, Lam Mang bảo tránh, Ang Nga biến mất không gặp, chạy ngược lại vẫn rất nhanh. Catalana hừ lạnh một tiếng, cũng không cho thấy quá lớn kinh ngạc, ngón tay phất qua Ang Ma mới vừa đứng địa phương, giống như nắm được một đoàn hơi thở, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi hai cái, khóe miệng hơi vuốt, vậy cùng chung biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi trong. Truyền tống trong quá trình, hắn một mực đang suy nghĩ Catalana nói, mình máu. Đầu kia xuất hiện ở Tyre mộ bầu trời Hắc Long là Onyxia. Đây cũng quá, trời đất quay cuồng sau này. Ang Ma thoát khỏi truyền tống pháp thuật, chợt là mình làm trùng trùng phòng vệ pháp thuật. Cố nén cảm giác hôn mê bốn phía nhìn vòng quanh đứng lên. Ngẫu nhiên truyền tống pháp thuật là pháp sư sau cùng bảo vệ tánh mạng đồ sắc bén. Thắng liền thắng ở vô tự tính. Làm phép tốc độ nhanh vô cùng, không hề hết sức thử nhà hoàn cảnh, chỉ cần phát động thành công, liền người làm phép tự mình cũng không biết mình sẽ bị truyền tống tới chỗ nào. Truy kích địch thì càng đừng muốn biết, nhưng đối với Onyxia loại này kinh khủng tồn tại mà nói, Ang Ma cũng không có 10 phần chắc chắn, nhắc tới 120.000 chia tay tin tức, cẩn thận xem xét chung quanh hết thảy. Nồng đậm mùi tanh tưởi vị đập vào mặt, tầm mắt dần dần rõ ràng sau đó. Hắn phát hiện mình ở vào một cái hết sức bao la dưới đất trong hang động. Từ mùi phán đoán, hoặc giả là nào đó đầu mãnh thú xào huyệt. Nhưng bất luận như thế nào, hang động chủ nhân cũng không thể so Onyxia hơn nữa nguy hiểm. Buông ra cảm giác, cẩn thận dò xét qua sau đó. Hắn không khỏi lớn thở phào nhẹ nhõm. May mắn Onyxia không có theo tới. Vậy, đây là đâu đâu? Trong hang động đặc biệt nóng bức, chung quanh kẽ nứt trong không gián đoạn xông ra nham thạch nóng chảy. Hối đọng lại thành chậm chạp chảy nham thạch nóng chảy dòng suối. Ừng ực đô nổi bọt, là vách đá kèm thêm liền một tầng mờ tối màu đỏ nhạt ánh sáng. Trừ cái này ra, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Bầu không khí ít nhiều có chút quỷ dị. Ang Ma nhíu mày một cái. Không biết tại sao, nơi này tổng cho hắn một loại như có như không cảm giác quen thuộc. Giống như từng vô số lần ra vào nơi này vậy. Đang muốn bước, hắn đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn lanh lảnh kêu gào. Theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được một đầu màu đen ấu long, đang phe phẩy cánh nhỏ. Trợn mắt nhìn long lanh nước sáng loáng mắt to, ở phía xa tò mò nghiêng đầu quan sát mình, vượt qua ấu long, đầu xa nguội xuống dung nham trong, chỉnh tề gõ để từng hạt tròn trứng rồng, đang có một đám bốn chân thú rồng tạt qua trong đó. Gõ gõ viên này, rời rời viên kia, chiếu cố sắp ấp trứng ra hắc long con cháu. Hắc, màu đen ấu long, trứng rồng. Ang Ma nhất thời hóa đá, tìm lần toàn Azeroth, cất ở đây khác biệt sự vật, cũng bị Hắc Long dẫn là xào huyệt địa phương cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái địa. Phương mà thôi, Dragonblight Hắc Long Thánh Địa, bị Nefarian dùng để tiến hành nhiều màu long nhân thí nghiệm tháp Black Rock tầng trên. Cũng chính là rộng là mọi người biết Hắc Dược Chi Ổ. Còn có một cái. Chính là Onyxia ở vào bụi trần ao đầm xào huyệt. Ang Ma nhìn xem thật cao nóc huyệt động bưng. Chỉ cảm thấy được cả người huyết dịch đều lạnh một nửa. Thảo nào có loại quen thuộc cảm. Nơi này không phải là Onyxia xào huyệt sao? Ngươi là không trốn thoát ta lòng bàn tay. Thân ái tiên tri, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Có lẽ ta sẽ đại phát từ bi. Tha người một cái mạng nhỏ, sau lưng truyền đến một cái dễ nghe giọng, Ang Ma thở dài một cái, giống như hoàn toàn buông tha vậy hồi quá thân khứ. Hỏi, ngươi làm sao biết ta là tiên tri? Ngươi nhưng mà không người không biết, không người không hiểu đâu. Phụ thân nhắc tới ngươi số lần không có 10.000 cũng có 1.000. Hơn nữa, ngươi thật lấy là ta là cái người mù. Đối với phát sinh ở núi Hy Gian sự việc không biết gì cả không được. Catalana dùng ngón tay nhẹ nhàng cào một cái dính người ấu long cổ. Thoải mái người sau thẳng hừ hừ. Không dừng được cầm miệng đi, Catalana ngực ủi. Giống như gào khóc đòi ăn tử thú. Xem được Angma trong lòng sinh ra sâu đậm ngại ngùng. Thầm nói long tộc nào có sữa. Xem ra bỏ mặc chủng tộc gì. Chỉ cần hóa thân hình người. Nơi đó liền vĩnh viễn đều là nhất biểu dương bản năng của người mẹ huy hoàng địa phương à. Như thế nói, vừa thấy mặt người sẽ biết ta là ai. Được rồi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Người tiếp tục hủ hóa ngươi vương quốc Stormwind. Chỉ cần vương quốc Stormwind cùng tham gia bắc phạt chiến tranh, ta liền làm không. Bóp, Catalana đưa tay trái ra. Búng tay, Angthu cảm thấy được suy nghĩ hơi chậm lại. Không chỉ có nói không nói ra được. Trong đầu mới vừa xây dựng pháp thuật mô hình vậy toàn bộ tiêu tán không còn một mống. Lại cũng ngưng tụ không dậy nổi bất kỳ pháp lực. Liền vượt xa tầm thường áo thuật năng lượng Sanuel tinh hoa. Đều bị áp chế được một hơi một tí. Chỉ có màu vàng kim cát chảy. Vẫn còn ở hắn mạch máu trong không trở ngại chảy xuôi. Cảm nhận được Onyxia kinh khủng, Angma kinh hãi không thôi. Đối phương lại có thể hời hợt gian. Liền khóa mình làm phép năng lực. Nefarian cùng Onyxia đều là đế tuynh xuất sắc nhất con cái. Bàn về đạt tới thực lực, là đứng sau năm lớn bảo vệ đồ sộ rồng tồn tại. Mặc dù vĩnh viễn cũng không khả năng sánh bằng Titan chúc phúc tồn thân bảo vệ cự long. Nhưng so hắn tầm thường long tộc, đó là không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Thậm chí một ít tương đối nhỏ yếu nửa người. Không xem năng lực đa dạng tính, chỉ đề ra sức chiến đấu, cũng là kém hơn anh em gái này hai. Người, quay rồng chấn nhiếp, Ang Nga toàn thân mỗi một cái bắp thịt đều run rẩy, tim ngừng đập, ngực cách mô cũng sẽ không cổ động bể thổi gió giống vậy ngực. Là hắn hút vào sinh mạng nhất định dưỡng khí. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được thời gian cát chảy tồn tại, giống như người rơi xuống nước lấy được cơ hội thở dốc. Bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Điên cuồng định lấy này là pháp lực nguyên, lần nữa xây dựng một đạo truyền tống pháp thuật tới đột phá Onyxia đối không gian phong tỏa. Trốn bay lên trời, hắn đối với thời gian pháp thuật nắm giữ còn rất nông cạn. Chỉ lưu tại cơ bản nhất bề ngoài vận dụng, tùy tiện lấy này là nguyên, xây dựng một đạo khác bổn nguyên lực lượng lãnh vực khai phá ra. Chỉ có thể do áo thuật năng lượng xây dựng truyền tống pháp thuật. Thực ra là vô cùng nguy hiểm. Hở một tí tức có gặp cắn trả vẫn thân chi ngu. Nhưng dưới mắt tình hình hết sức nguy ngập. Chỉ có điều này đường ra có thể đi. Còn kia cho được nhớ bao nhiêu. Catalana bĩu môi, thờ ơ cúi đầu nhìn tay trái. Nhẹ nhàng thổi đi không biết lúc nào dính ở ngón giữa móng tay lên bụi bặm. Nhẹ giọng nói, ở ta trong ấn tượng, hoặc là nói, ở phụ thân trong chuyện, tiên tri vĩnh viễn là như vậy mạnh mẽ, cường đại đến liền hắn như vậy bảo vệ cự long cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Làm sao, bây giờ tiên tri chỉ sẽ vừa dùng bất quá đầu óc lời nói rời đi sự chú ý của người khác lực. Một bên âm thầm làm phép sao, nàng thu hồi tay trái. Bước dáng thướt tha nhịp bước, hướng Angma đi tới, phụ thân tổng nói, tiên tri là Azeroth đặc thù nhất tồn tại, hắn có đặc biệt linh hồn, ở một cái không biết thời đại quật khởi, tiến tới dấn thân vào thời gian nước xoáy trong, chủ đạo toàn Azeroth lịch sử đi về phía, Catalana ngừng ở nhúc nhích không phải Angma trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Giống như một đầu đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh mãnh thú đang quan sát mình con mồi. Ta thật đúng là may mắn đâu. lại có thể gặp chưa lớn lên tiên tri tự mình. Ngươi nói, ta có lý do gì không nhân cơ hội diệt trừ cho Hắc Long nhất tộc mang đến mạc phiền toái lớn ngươi? Đâu? Nàng nheo mắt lại, một tay chống nạnh, một tay nhẹ nhàng điểm vào Ang Ma trên ngực. Tư thái quyến rũ, lời nói nhưng là rét lạnh vô cùng. Một trước một sau tương phản, muốn hơn đáng sợ có hơn đáng sợ. Bất quá, ở giết ngươi trước, ta còn có rất nhiều nghi vấn muốn mời ngươi giải đáp. Ví dụ như ta phụ thân phải chăng thật bỏ mình, sống sót nói, lại đi nơi nào, còn có chính là, vết sẹo này, rốt cuộc là làm sao tới. Catalana, cách quần áo, một lần nữa đụng chạm Ang Ma xương quai xanh vết sẹo. Không, ta là sẽ không giết ngươi. Kakata nhiều màu long thí nghiệm dẫn dắt liền ta. Ta thật là tò mò, làm cùng ngươi giao. Phối sau đó, ta sẽ hay không sanh đời sau, lại sẽ sanh như thế nào đời sau? Catalana nhẹ nhẹ liếm môi một cái, trong mắt khác thường thải thoáng qua, và có đặc biệt nhất linh hồn, tiên tri, kết hợp. Thật là làm cho người mong đợi đấy, ta con cháu nhất định sẽ thừa kế ngươi đặc thù, mang cho ta không có gì sánh kịp lực lượng. Onyxia trong lúc nói chuyện, Ang Ma rốt cuộc hoàn thành pháp thuật xây dựng. Onyxia, ngươi muốn biết vết sẹo này là làm sao tới? Onyxia sững sốt một chút, kinh ngạc tại Ang Ma lại có thể thoát khỏi ma pháp hạn chế. Vung tay lên, lại xây cất mấy đạo những ràng buộc pháp thuật, nhưng lại cũng không chế ước hắn nói chuyện năng lực. Có nhiều hăng hái nghiêng đầu, hỏi, nói đi, để cho ta hài lòng. Có lẽ ngươi là có thể thiếu bị chút đau khổ da thịt. Ang Ma mỉm cười thò đầu, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, bởi vì ở tương lai, ngươi sẽ trở thành là ta. Hông, dưới, chơi, vật. Nói xong hắn chợt lúc phát động gian pháp thuật, đánh sơ xác những ràng buộc, nhanh chóng lui về phía sau. Té vào sau lưng đột ngột hiện lên một đạo chảy xuôi cát vàng. Bên trong cảnh sắc muôn vàn cửa truyền tống, Catalana phản ứng cực nhanh, đưa tay một cái liền bắt được Ang Ma áo khoác, có thể theo cửa truyền tống đóng cửa. Cái này chéo áo cũng bị cắt đứt xuống, mất đi mượn lực, nàng không khỏi lảo đảo, nhìn đã biến mất không thấy Ang Ma, nhìn trong tay còn sót lại nửa phiến pháp bào, nàng sắc mặt âm lãnh mấy lần. Cuối cùng té xuống vạt áo, giận không kềm được giơ thẳng lên trời gầm thét, một đầu Hắc Long hư ảnh nổi lên, kinh khủng tiếng sóng chấn động được toàn bộ hang động ầm ầm vang dội. Nham thạch nóng chảy từ mỗi một cái khe hở bên trong phún ra ngoài, khó mà đo lường, đất đá rớt xuống, đập về phía yếu ớt trứng rồng, thú rồng cửa thống khổ che đầu, có thể lại e sợ cho chủ nhân trách phạt. Không dám rời đi, chỉ có thể cố nén đất đá đánh vào, bảo vệ phía dưới trứng rồng, lửa giận hơi có lắng xuống. Catalana vẫn áo não không thôi, thấy vậy nửa chéo áo, đột nhiên động linh cơ một cái, đem thu dọn ở trong tay trầm tư. Một hồi lâu sau, nàng lộ ra nét mặt tươi cười, lại lần nữa thi triển truyền tống pháp thuật. Bước vào trở lại thành Stormwind cửa truyền tống. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-nối-giao-ai-nối-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.